còn có rất nhiều cây tre có thể dùng. Họ mời người thợ chính đến xây nhà, những người này tập trung cùng một chỗ làm thì tốc độ sẽ rất nhanh. Sau một ngày khởi công thì Cố Dịch nhận được một cú điện thoại, là Út Trạch gọi tới, bảo bối, anh tới đón em. Cố Dịch giật nảy mình, cái gì? Anh đến sao? Út Trạch mỉm cười nói, đến dưới núi rồi, đồ vật mang theo hơi nhiều nên lên núi sẽ chậm chút. Cố Dịp đứng thẳng người lên hưng phấn nói, em đi đón anh. Giải Thư nhìn cậu chạy hô lên, Cố Dịp em đi đâu thế hả? Cố Dịp vừa chạy vừa nói, Út Trạch đã đến dưới núi rồi, em đi đón anh ấy, mẹ nó. Anh Út tới sao? Giải Thư ngu luôn rồi. Vậy mà tự mình đến đón người, anh Út đã không chịu nổi được nữa sao? Nghe tin Út Trạch tới, lông mi của Ngật Kiều Tuyển chớp chớp. Ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn bóng lưng Cố Dịp hí ha hí hửng chạy xa, Giải Thư, Giải Thư nghi ngờ nhìn qua, Ngật Kiều Tuyển vậy mà chủ động bắt chuyện với anh nha, cái người trong nhà họ Út kia có đối xử tốt với cậu ta không? Giải Thư kịp phản ứng, là hỏi chuyện của Cố Dịp có được đối xử tốt hay không, hắn cười, nếu như không tốt liệu ba mẹ Cố Dịp có đồng ý cho hai người đó đến với nhau không? Yên tâm đi, so với con trai còn thân hơn, Ngật Kiều Tuyển biểu môi không nói nữa. Thế nhưng biểu hiện trong mắt cũng không khó nhận ra, mặc dù ghét bỏ Cố Dịp nhưng khó nén được cảm giác lo lắng nơi đáy mắt. Giải Thư bó tay rồi, rốt cuộc quan hệ của hai người này là tốt hay không tốt đây? Cố Dịp chạy một nửa đường liền thấy Út Trạch, cậu mơ hồ nhìn những đồ này sau lưng anh, đây đều là cái gì thế? Út Trạch thuê không ít người vận chuyển những đồ này lên núi, đều là những đồ dùng của người chết như xe thể thao, biệt thự, máy bay, xe tăng, heo ngựa dê bò, thậm chí là kiệu hoa, xe ngựa, nô lệ quỷ. Hiện đại, cổ đại đều có, toàn độ nam nữ dùng cũng được không thể đếm xuể. Cố Dịp dở khóc dở cười hỏi, đây là anh mang tới cho ai chứ? Cho cô em, cũng đưa thêm chút đồ cho sư phụ em nữa. Út Trạch ông chặt chẽ lấy eo Cố Dịp, kéo thật chặt người ra ngoài một tuần lễ cũng không biết về nhà này, sau này không thả em đi nữa. Không tới đón em thì cũng không biết đường về nhà luôn. Cố Dịp cảm động ông lấy Út Trạch, cậu từng đề cập về cô với anh vài câu. Không nghĩ tới anh lại ghi nhớ trong lòng kình đích thân đến đây. Người đối tốt với cậu thì Út Trạch đều ghi tạc trong lòng. Cố Dịp cười cười nói, vốn định ngày mai em sẽ quay về, em nhớ anh lắm. Út Trạch nhéo nhéo cái mũi Cố Dịp, coi như em còn có chút lương tâm. Cố Dịp mím môi cười, về sau phải dựa vào anh nuôi em, không dám không có lương tâm. Út Trạch bị chọc cho phì cười, kéo tay Cố Dịp cùng đi lên nói. Ngật Kiều Tuyển nhìn thấy hai người bọn cậu thì vẫn như cũ ghét bỏ, cùng ghét bỏ cả hai người luôn. Thấy Út Trạch mang tới những đồ kia thì hắn lại càng chê, anh muốn mua cả tòa thành sao? Ở đây thì chỗ nào đốt được chứ? Cố Dịp buông tay, dù sao thì ở đây cũng trụi lũi nên sẽ không gây ra hỏa hoạn đâu. Đốt một lúc là được rồi, sao cậu phải nói anh ấy chứ? Cậu, Ngật Kiều Tuyển chán ghét chỉ ra đằng sau, xong việc thì mấy người đi đi. Cố Dịp vốn định chửi bậy hai câu chó Kiều vô tình như thế nhưng lại sợ Út Trạch ăn dấm nên chịu đựng không tức giận. Cố Dịp nói xong. Lúc đến bài vị mời cô thì cậu cũng giản dị, dùng giấy tiền vàng mã gặp một cái, viết danh tự cô ra sau, chạng vạng tối bày ra trước bia mộ rồi thắp hương trải đồ cúng. Cố Dịp cảm nhận được một tia quỷ khí liền nhếch khóe miệng, cô, đây là người yêu của con, Út Trạch kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Dịp, thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu thì khóe miệng cũng nhếch lên, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn Cố Dịp. Trước kia Cố Dịp toàn giới thiệu với người bên ngoài đều là bạn trai. Bây giờ đối với trưởng bối quá cố lại trịnh trọng nói là người yêu, Cố Dịp đốt từng cái một xong liền nhắc, để cho con sửa giúp sư phụ một chút, hai người nhìn đi, đây là đều là vợ con hiếu thuận hai người. Út Trạch bất đắc dĩ nhìn Cố Dịp một chút, chiếm được món hời nhỏ này cũng vui vậy sao? Cố Dịp cười tủm tỉm trong lòng mỹ mãn, Út Trạch cũng nuông chiều cậu để cho cậu tùy hứng nói hưu nói vượng. Sau khi Cố Dịp đốt những đồ này xong liền giúp Ngật Kiều Tuyển quét sạch sẽ nơi này, tôi không ở đây buổi tối được, bọn tôi đi đây. Kiều Kiều, nếu có việc thì gọi cho tôi, Ngật Kiều Tuyển ghét bỏ phất phất tay, đi nhanh lên, Cố Dịp bất đắc dĩ, đúng là con mẹ nó không có gì tốt để nói mà. Thấy Cố Dịp xuống núi, Ngật Kiều Tuyển theo bản năng đi đến ven đường nhìn bóng lưng của bọn Cố Dịp, đại khái đi được hơn 50 mét thì Cố Dịp đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Ngật Kiều Tuyển đang nhìn mình liền xấu xa hô lên, Kiều Kiều, ba đi nha, con hãy nhìn bóng lưng vĩ đại của ba đi. Ba đi mua cam cho con, Ngật Kiều Tuyển. Út Trạch xoay người Cố Dịp lại, đừng dính nhau nữa, đi thôi, Cố Dịp thề son sắt mà nói, em không về nhà, em muốn đi mua chó. Út Trạch bật cười, bị kích thích rồi hả? Cố Dịp tức giận không nói, em muốn đi mua chó. Giải Thư kể lại một chút chuyện Ngật Kiều Tuyển nuôi một con mèo chân ngắn gọi là Cố chó con. Út Trạch cũng hết cách, cậu giống y một đứa trẻ ngây thơ vậy,